mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 87, Fiction Venus máu lạnh tàn nhẫn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó khẽ cười, đứng dậy bước xuống cạnh Vic. Từ lúc qua Italy đến giờ nó rất ít khi nở nụ cười, nhưng nếu nó cười thì nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Vic thoáng run vì nụ cười của nó. Tay không hay vũ khí, nó lạnh tanh, tay không, Vic, nó không nói gì nữa đưa tay thủ thế. Vic cũng giơ tay lên, Ken, Dark, và kia cùng với các lãnh đạo và lão đại chăm chú quan sát. Vic lao vào nó tung những đòn hiểm hóc, Vic đánh vào mặt hông và bụng nó, nhưng đều bị nó đỡ. Nó nhẹ nhàng né từng đòn, Vic xoay người đá, vào lưng, nó ngả người ra phía trước và tung lại cho Vic một cước ngang hông, bị trúng đòn đó Vic khẽ nhăn mặt nhưng vẫn lao vào đánh tiếp. Vic nắm một tay của nó vật nó ngã, nhưng nó xoay người và đá một cái vào bụng Vic. Vic khuỵu xuống nhưng vẫn tin một đòn vào chân nó, khiến nó té ngã. Nhân cơ hội đó Vic tấn công tới tấp, nó liên tục né, nó đứng dậy tan một cước vào ngực Vic khiến cho Vic ngã xuống và ngồi dậy không nổi. Nó bước đến bên Vic nhấn gót của đôi bốt lên ngực Vic, bây giờ Vic đang nằm dưới chân của nó. Tất cả những người ở đó thán phục về trình độ của nó. Tôi thua cô, Vic thở dốc, nó nhếch môi, tùy cô xử lý tôi. Vic nói tiếp, đây là cái kết của phản bội Black Royal. Nó nói, nó ấn nhẹ gót giày, một con dao nhỏ từ gót đôi bốt bật ra. Nó nhẹ nhàng rạch áo của Vic, hình xăm vương miện đen trên ngực Vic. Hiện ra, nó ấn con dao trong gót giày vào hình xăm đó và kéo gót thành hình tròn. A, Vic kêu lên, máu từ vòng tròn nó vẽ tuôn ra. Nó vẽ thêm một chữ, X lên vòng tròn. Mùi máu tanh sộc lên, sau đó nó ấn mạnh gót giày lên ngực Vic, ấn chỗ cách tim vài cm, nó ấn sâu con dao trong giày vào lồng, ngực Vic, Vic hét lên, tất cả thoáng rùng mình vì hành động của nó, tuy nhiên Vic vẫn chưa chết, phập, thanh thủy thủ ghim thẳng vào đầu Vic, thanh thủy thủ đó chính là, do nó phóng, Vic trợn mắt lên, con ngươi đỏ tươi trừng mắt nhìn, nó thu dao trong đôi bốt, nó rút thanh thủy thủ ra khỏi đầu Vic, máu ứa ra linh láng, mùi tanh sộc lên cánh mũi. Nó cất thanh thủy thủ vào thắt lưng rồi bước lên ghế ngồi. Bộp, bộp, bộp, đám thủ lĩnh và lão đại ở dưới vỗ tay thán phục. Không hổ danh là Venus, rất tuyệt tình và tàn nhẫn, đó là cái kết của kẻ phản bội. Đúng là Venus máu lạnh, bla, bla, nó, Ken, Dark và kia đứng dậy. Cái kết của kẻ phản bội không bao giờ tốt cả. Vậy nên nếu ai có ý định phản bội thì nên dừng lại ngay khi còn có thể. Đừng để như hai T-Zog và Vic, Ken nói, giải tán, Dark, cả bốn bước ra, những người trong mật thất cũng vội vã rời khỏi đó. Phòng khách biệt thự Royal, Italy, trụ sở Black Royal bên cần người quản lý đấy Ken, kia nói, hay về một chuyến đi, Dark, cũng được đấy, Ken nói, em về không Venus, kia hỏi nó, tùy, nó rất kiệm lời, rồi vậy chuẩn bị đi thứ năm sẽ về. Dark, nó bỏ lên phòng, bước vào căn phòng màu xám cho của mình. Nó, ngồi lên giường, thò tay xuống gối lôi ra một tấm hình. Đó là, tấm hình nó và hắn đang kiss nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai còn nhớ lịch sử tấm hình cây ết, nếu không lật lại, trong 2 năm qua nó đã mạnh mẽ lên rất nhiều, vết thương lòng hắn gây ra cho nó cũng đã nguôi ngoa đi phần nào. Nhưng nếu nói là quên đi hết thì có lẽ nó chưa quên được. Anh à, anh có khỏe không? 2 năm qua sống tốt không? Anh đã quên em chưa? Đến lúc em tìm ra sự thật rồi, em sẽ cho Tuệ Nhi biết cái giá của hãm hại em. Nó nhìn tấm hình khẽ cười, nụ cười mang nhiều tâm sự. Nó ngã lưng xuống giường, khép mi và ngủ một giấc thật sâu. The end. Oh, xin lỗi, tại nhà ai có chuyện. Xin lỗi nhiều mà à mà các. Bạn đoán xem nó về thì sẽ gặp được hắn ở đâu? Ai đoán đúng, Oh tặng chép cho bạn đó, cách chương.